Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 877. Cán giải vết dị loang lổ. Đang tức giận đồng thời thì tịch định thần phương càng lo lắng chính mình Lữ Nhi dù chân na. Lữ tử cùng Nhi tử mình cùng rời đi. Nhi tử đã chết, hắn không thể không lo lắng Lữ Nhi. Hồi bẩm thần vương, chân na thiếu chủ trở về. Ngay tại tịch định thần vương cực độ lo lắng Lữ Nhi dù chân na thời điểm, một cái tên nam tử anh tuấn tuổi trẻ đi tới khom người thì lễ nói. Tịch định thần vương đột nhiên đứng lên, trên mặt lo lắng hóa thành lửa giận đưa làng mang tới. Dù chân na bị thiên địa quy tắc áp chế, thương thế không có hoàn toàn khôi phục. Vừa tới tịch định thần vương phát hiện tới, ngữ khí băng hàn. Không tệ à, lại có bản sự đi cấp thấp giới diện. Lữ Nhi biết sai, phụ vương chuộc tội. Dù chân là tại mà quốc kỵ mấy người trước mặt diễu võ dương ngoài, tại nàng lão cha trước mặt cũng không dám có lửa phần vượt qua. Tịch đỉnh thần vương một cái tiếng gầm thét, nàng càng bị hù trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Đừng nhìn tịch đỉnh thần vương cực kỳ bao che khuyết điểm, đối với mình Lữ Nhi phi thường dung túng, hắn tuyệt đối không phải là loại từ phu kia. Nếu như vi phạm ý chí của hắn, vậy cuối cùng bị đánh chết cũng là bình thường. Tịch đỉnh thần vương nhì lữ không nhiều, trong đó hắn đánh chết tiền lệ phía trước. Dù Trần Nhĩ bị giết, ngoại trừ con trai mình bị giết, cái loại buồn bực bên ngoài càng nhiều lửa giận. Là ai dám giết hắn? Tịch định nhi tử. Nói đi, ca ca người Trần Nhĩ thế nào chết? Tịch định lại lắng lại một cái lửa giận của mình, tận lực chậm chậm ngữ khí của mình rồi hỏi. Xem là Lữ Nhi của mình bị thiên địa quy tắc áp chế đã trọng thương, bằng không mà nói hắn không dùng như vậy hỏa hoãn ngữ khí để nói. Cái gì? Ca ca chết rồi? Dù Trần Na lập tức ngây dại. Từ nhỏ tới lớn về mặt tu luyện, ca ca không biết giúp nàng bao nhiêu. So với uy nghiêm thần vương phụ vương, ca ca nàng càng là làm cho cảm giác thân thiết. Hiện tại ca ca thế mà chết, nàng căn bản không có biện pháp tiếp nhận. Tịch đỉnh thần vương trao mày, người không phải là cùng chân nhĩ cùng nhau đi? Dù chân là từ trong bị thương tỉnh táo khóc lóc nói. Ta cùng ca ca đạt được hai viên đỉnh cấp quy tắc phù, có thể rời thần vực phù lục. Chúng ta sợ phụ vương của trách không cho phép, liền nên nén đi thần vực. Trong hư không ta cùng ca ca rời đi, đằng sau ta đến một cái viên thiên cơ tắc. Bởi vì ca ca thực lực mạnh hơn ta rất nhiều, cho nên không lo lắng cho ca ca liền để thẩm tra còn lại thiên cơ quy tắc. Tịch đỉnh đột nhiên cắt ngang dù chân nàn lời nói. Người nói người đã được thiên cơ tắc. Máu kỵ bọn người không rõ ràng nắm thiên cơ tắc. Tịch đỉnh quá rõ ràng cái gì là thiên cơ tắc, chính là hỗn độn thiên cơ tạo ra đồ vật. Dùng tốt mà nói, thậm chí có thể tước đoạt một cái giới khí vận. Có thể tưởng tượng một giới khí vận bị một cái người gia thân xem như muốn cường đại khí vận liền đến cường đại. Đúng vậy, thiên cơ tắc kia chính là hỗn độn thiên cơ chia tới. Có người dùng hỗn độn thiên cơ rút ra một cái giới khí vận, vừa lúc bị ta tìm được địa phương. Dù chân nàng ngữ khí y nguyên có chút bi thương, một giới khí vận không có đạt được, ca ca của nàng còn vẫn lạc. Nếu như lần nữa nàng khẳng định, khuyên ca ca đừng dùng quy tắc phủ đi cấp thấp giới diện. Người đã đạt được một giới khí vận. Tịch đỉnh ngữ khí có chút run rẩy. Khí vận loại vật này hắn đồng dạng nhìn không ra. Lỡ nhìn đạt được khí vận, hắn chỉ có thể hỏi thăm. Sujana lắc đầu. Phụ vương quan tâm thiên cơ tắc so với quan tâm ca ca càng sâu, đối với nào mà nói cũng không phải chuyện kỳ quái. Ta tại mở ra thiên cơ khí vận cháo thời điểm đại trận, bị tiên giới một con kiến hồi bại phôi. Hắn bảo hẳn là vì bảo tồn tiên giới khí vận, thế mà chủ động xé rách thiên cơ khí vận cháo, để cho thiên cơ tắc tức đoạt một cái giới khí vận lần nữa trả về cho tiên giới. Người kia về sau bị thiên cơ khí vận cháo sụp đổ quy tắc cuốn đi, hẳn đã chết. Dù chân là ăn ngay nói thật. Tịch đỉnh thất lạc ngồi xuống. Tốt như vậy duyên cơ, thế mà lại không đạt được, quả thực là. Phụ vương, Kakara thế nào vẫn lạc? Coi không là bị ai giết? Dù chân là xóa nước mắt y nguyên không cam tâm. Kakara bị giết, khí vận loại đồ vật này một khi toán loạn không có cách nào tức đoạt ra. Tịch đỉnh tốt xấu cũng là một cái thần vương, tâm cảnh chỉ ba động một chút khôi phục lại. Hắn hòa hoãn một chút chính mình không yên tâm thần chậm rãi nói. Ca ca người, nếu như không phải tại thần vực bị người ta giết, vậy tại hạ giới là không ai có thể giết hắn. Nhìn như vậy tới hẳn là bị quy tắc phủ xảy ra vấn đề. Dù chân nào vội vàng nói. Không thể nào phụ vương, ta quy tắc phủ nếu như không phải chính ta sẽ mở, căn bản không cách nào phá nát. Chúng ta lấy được quy tắc phủ là đỉnh cấp quy tắc phủ. Dù chân là lời nói đột ngột dừng lại, là nghĩ tới chỉ mới tới tiên giới, nếu như ca ca đi tiên giới thấp hơn giới diện, vậy thì quy tắc phủ liền áp lực lớn hơn. Dưới lại áp lực quy tắc lớn hơn, quy tắc phủ bị xé mở không phải không có khả năng. Người cũng nghĩ tới a. Tịch Đỉnh Thần Vương hừ một tiếng. Người quy tắc phủ chỉ là thấp hơn một cái thần vực giới diện, nếu như tại cấp bậc càng thấp giới diện thì tính sao? À, ta nhớ rồi. Dù Trần là nói xong, trực tiếp từ giới chỉ cầm một cái viên giống như thủy tinh bộ dáng hạt châu. Khi nàng nhìn hạt châu một khắc, thút thít kêu: Phụ vương, ca ca là bị người giết. Trong hạt châu có lưu lại hai chúng ta huyết ảnh niệm ký. Nếu như quy tắc phủ xảy ra vấn đề, huyết ảnh niệm ký biến mất. Nếu như bị giết chết, huyết ảnh niệm ký biến thành màu đen. Hiện tại ca ca lưu lại huyết ảnh niệm ký biến thành màu đen, ca ca hẳn bị giết. Tại Yuchenna xác nhận dù Trần nhĩ là bị giết, tích đỉnh trên thân sát khí cơ hội tạo thành thực chất. Thật lâu mới chậm rãi nói: Vô luận là ai giết con ta, phải một giới bồi mệnh. Trần à, người đi chính là cái nào một giới? Phụ vương, thế nhưng ta là tới hạ giới quy tắc phù. Đối với phụ thần muốn tiêu diệt tiên giới, Yuchenna cũng không để trong lòng. Tích đỉnh thần vương ánh mắt sâm nghiêm: Ta sẽ nghĩ biện pháp, người đi trước xuống, nhớ kỹ về sau không được lại tự tiện làm chủ, nếu không lại không tha cho ngươi. Cho dù thần vương không có đỉnh cấp quy tắc phủ cũng là vô pháp đi thấp hơn giới diện. Vâng, phụ vương, lữ nhi cáo lui. Yuchenna tranh thủ thời gian khom người lùi phía sau. Phụ thần không trách phạt nàng, nội tâm nàng không có bao nhiêu vui vẻ. Các ca làng bị giết, nàng thà rằng mình bị đóng lại 10 vạn năm. Tại trong trải qua ban sơ, mấy tháng về sau, báo kỵ tốc độ càng lúc càng nhanh nạch trời không biết vị trí. Phía dưới, ngoại trừ thần niệm có chút hạn chế, bên ngoài cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Duy nhất để báo kỵ tiếc nuối, hắn trong này thế nhưng không thể tu luyện. Lấy hắn bát, bất hủ phạm nhân quyết xem như một đường có thể tu luyện, cũng không có ảnh hưởng gì. Còn luyện thể nơi này không thích hợp. Thứ hai, báo kỵ luyện thể thần thể tầng thứ 9 đỉnh phong cơ hồ không có bao nhiêu tiến bộ khả năng. Cũng may báo kỵ đi một bên đường còn có thể cô đọng một chút chính mình thần niệm. Thời gian một năm qua, báo kỵ thần niệm từ bơn sơ 10 trượng phạm vi đến bây giờ có thể mở rộng ra phạm vi tới 100 trượng. Hắn cảm giác được trong này đích thực có một loại quy tắc đồng dạng. Trước đó chỉ cần thần niệm hắn vòng qua loại quy tắc này, hắn liền có thể kéo dài càng ngày càng xa. Lúc này hắn trên cơ bản thích ứng quy tắc. Hắn hiện tại thần niệm không lách qua cũng có thể nhẹ nhõm mở ra 100 trượng hơn. Lúc này mắc kỵ điều chỉnh tâm tính, dạng này không nhanh không chậm, một bên rèn luyện thần niệm, một bên đi đường. Loại đột ngột tử vong uy hiếp để máu kỵ ngừng lại. Hắn nhìn một trước, vô luận là linh nhãn thần niệm nhìn đều là một mảnh tối tăm mờ mịt. Thứ này cái gì nhìn đều không thấy, máu kỵ cũng không trực tiếp tiến tới. Hắn đem một cái trường lạc thư đặt trong nhẫn, đồng thời đem cái nhẫn gạch vuông hình dạng thiên cơ tắc cùng thiên cơ côn đưa vào bất hủ giới. Lúc này mới là chậm rãi bước tiến lên. Mấy lần sự uy hiếp đối với cái chết cảm giác để máu kỵ càng rõ ràng minh ngộ. Tự cho mình tu luyện phạm nhân đạo đối với cái loại sinh cơ nguy hiểm cảm giác mẫn cảm nhất. Hắn vốn chính là một phạm nhân, tu luyện đến phạm nhân đại đạo, một cái phạm nhân để ý đương nhiên chính là sinh tử. Cho nên mỗi thời mỗi khắc sinh tử, hắn đều có một loại sự cảm. Càng tới trước, máu kỵ cảm nhận được nguy cơ càng lớn. Nếu như đổi thành địa phương khác, máu kỵ không chút do dự xoay người liền đi. Nhưng nơi này không có chỗ để đi, nơi này là hư không thiên tiệm, hắn chỉ có thể tiến lên hoặc lùi lại. Lùi lại máu kỵ không nghĩ qua, hắn phương hướng đi hơn một năm thời gian, ai có thể khẳng định lùi lại liền không nguy hiểm. Lại đi về trước mấy trăm trượng về sau, máu kỵ ngừng chân. Hắn cảm giác không thể tại hướng phía trước đi. Tại hắn phía trước 10 trượng vị trí có một cái cây cán dài nghiêng cắm trên mặt đất, vết dỉ loang lổ. Cán dài chui xuống lòng đất bộ phận máu kỵ thần niệm không thấy. Ở trên cán dài bộ phận thật giống như là một kiện pháp bảo tay cầm đồng dạng. Máu kỵ đi qua tỏa tiên trận trong chư thần tháp. Ở tòa tiên trận cáo giả vù mẫn giang kia chính là ẩn thân tại tảng đá lớn. Người là người thứ nhất tu sĩ tới đây, nói ta biết người thế nào tới đây. Báo kỵ mới dừng lại ba cái hô hấp không tới, một thanh âm thong thả truyền tới. Báo kỵ trong lòng nhảy một cái, hắn quả thật không đoán sai, thanh âm này chính là một cái lửa cán dài kia truyền tới. Thanh âm rất rõ ràng, ta ở trong hư không cùng người ta đấu pháp, không cẩn thận kích phát một viên phù lục, sau đó xuất hiện ở đây. Báo kỵ há miệng nói, thật giống như là hắn thực sự dạng này tới. Người nói láo. Nói đi, thiên cơ ngũ tắc người đạt được vài tấc. Đối phương tựa hồ minh bạch máu kỵ bởi vì nguyên nhân gì mới tới nơi này. Máu kỵ nghe được đối phương nói thiên cơ ngũ tắc, lòng giống như một cái đạo thiểm điện xẹt qua đồng dạng. Hắn hiểu gia hỏa này là ai. Người này xác định vững chắc chính là gia hỏa bố trí thiên cơ khí vận cháo. Không nghĩ tới ra hỏa này thế mà không chết, còn hiện tại ở trong cái loại lạch trời thần bí này. Loại người này ngay cả một sợi khí vận đều có thể tước đoạt rút đi, có thể thấy được cỡ nào bụng dạ độc ác. Người đoán không sai, thiên cơ khí vận cháo kia là ta bố trí, chắc hẳn người cũng đã nhận được không ít chỗ tốt đi. Thanh âm giống như máu kỵ trong bụng run đũa. Máu kỵ suy nghĩ, hắn rõ ràng. Máu kỵ nhìn chằm chằm một cái lửa cán vết dị loang lộ này, sao hỏa này chẳng lẽ đọc được ý niệm của mình? Chương 878, thức hải kinh khủng. Người muốn đoạt tâm trí ta, sau đó muốn tước đoạt ta lấy khí vận. Máu kỵ đột ngột hỏi tới. Người thực sự lấy được một giới khí vận? Thanh âm kia hiển nhiên kích động lên. Máu có kỵ ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hắn còn tưởng rằng gia hỏa này có thể nhìn trộm lòng hắn suy nghĩ, hiện tại xem ra đối phương căn bản làm không được. Người rất thông minh, nếu ta đoán không sai, người hẳn là có đạt được, người hẳn không có đạt được khí vận. Người là dùng tiên thiên loại pháp bảo phá vỡ tà thiên cơ khí vận cháo, sau đó bị sụp đổ hư không cuốn tới nơi này à? Có thể tại nơi đây bình yên vô sự, có thể thấy người ít nhất là thần thể hậu kỳ luyện thể giả. Máu kỵ càng là yên tâm, dù đối phương 99% khẳng định hắn không có đạt được khí vận, cũng ôm 1% hy vọng. Xem ra cái loại khí vận này là có thể chuyển gì. Sao hỏa này khẳng định bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào rời khỏi đây, lúc này mới ôm hy vọng chính mình đạt được khí vận, sau đó đem chính mình khí vận cưỡng ép cầm tới. Máu kỵ chỉ có thể nói sao hỏa này suy nghĩ nhiều. Dù là hắn bị xử lý, hắn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đem cái đại đạo khí vận cho đối phương. Người đến cùng là người phương nào? Nếu như không có nói, ta đổi một cái phương hướng đi. Máu kỵ thản nhiên nói. Nói cho người cũng không sao. Bản thánh khôn luận sẽ nói cho người biết một sự kiện. Có lẽ người đoán được ta bị nhốt rồi. Nhưng liền xem như người đổi một cái phương hướng, người y nguyên không đi ra được. Khôn luận ngữ khí nhiều hơn một tia lãnh ý. Có ý tứ gì? Báo kỵ lùi về phía sau mấy bước, càng là cảnh giác nhìn chằm chằm đại biểu của khôn uẩn cán dài vết loang lộ dị kia. Khôn uẩn thanh âm yên tĩnh, lại không có trả lời báo kỵ. Người muốn thế nào? Qua khoảng chừng hơn nửa canh giờ, báo kỵ không thể không hỏi một câu. Chợt tới một hồi, khôn uẩn thanh âm lần nữa truyền tới. Lúc đầu ta là muốn xin người giúp ta một chút, bất quá ta nhịn người. Cái loại dáng vẻ cảnh sắc này muốn cứu ta là muôn vàn khó khăn. Như vậy đi, người sẽ đạt được khí vận phần một chút cho ta, sau đó ta chỉ điểm cho người ra ngoài. Khôn ẩn câu nói này về sau, máu kỵ dưới chân bỗng phát ra từng độc kịch liệt rung động, đi theo lạch trời biên giới to lớn diện tích đổ sụp tới. Máu kỵ cấp tốc lùi ra, hắn vừa rồi đứng yên địa phương sớm đã bị cát đá bao phủ không thấy. Nơi này nghiêng trời lệch đất chính là tính chất thường xuyên, đương nhiên không cần mệnh của ngươi. Những cái này sụp đổ địa phương chẳng mấy chốc sẽ trở về hình dáng ban đầu, qua một đoạn thời gian sẽ lại sụp đổ. Ta gặp lớn nhất một lần sụp đổ đó chính là trong khu vực rộng trăm vạn dặm, lệch trời này toàn bộ đều sụp đổ tới. Máu kỵ nhìn xuống cách cán dài vết dị loang lộ kia, lòng bỗng có một loại đáng sợ suy đoán. Cái loại tình cảnh này hắn gặp qua năm đó bán tiên vực thời điểm. Bán tiên vực tử vong khoáng khu phát sinh cái loại rung động này. Lúc ấy mọi người suy đoán tử vong khoáng khu có thể có sinh mệnh. Tại tiên giới gặp qua nhan ly đằng sau, báo kỵ càng rõ ràng tử vong khoáng khu là cái gì. Chính là định cấp tu sĩ thức hải. Bọn hắn tại tử vong khoáng khu đạo đi tiên cách thạch, đó chính là thức hải liêm tinh. Báo kỵ nghĩ tới đây hít một cái ngụm khí lạnh. Trước mắt lạch trời nghiêng xuống đáy rồi. Thế nhưng sao lại là cái gì lạch trời? Đây là một cái khủng bố vô biên thức hải a. Máu kỵ thức hải của mình liền ngưng thực rộng lớn. Thế nhưng làm kỵ biết thức hải của hắn nhét vào trong thức hải này chính là trong cái biển rộng một cái giọt nước. Đừng bảo là thức hải của hắn, xem như năm đó bán tiên vực tử vong khoáng khu thức hải kia, tại trước mặt các loại thức hải đáng sợ này cũng là một cái tiểu bất điểm. Khôn ẩn có thể khống chế trong này vách bên sụp đổ, rất hiển nhiên hắn chính là chủ nhân thức hải này, có trách có thể tự động chữa trị. Một đạo mồ hôi lạnh từ mà quốc kỵ phía sau chạy ra, hắn căn bản không có nghĩ tới chính mình thế mà rơi vào người khác thức hải. Cán giải vết dị loang lộ này căn bản chính là lừa gạt hắn đồ vật. Nếu như nơi này là Khôn Uẩn Thức Hải, vậy hắn thanh âm tại bất cứ địa phương nào đều có thể xuất hiện. Nói một cách khác, Khôn Uẩn không có lừa hắn. Xem như hắn xoay người rời đi, y nguyên vẫn tại trong thức hải của Khôn Uẩn. Hắn sở dĩ tới nơi này mới cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ, rất có thể là Khôn Uẩn nhận lấy hạn chế, phải tự mình dựa vào cán giải vết loang ổ này. Thêm gần một chút, hắn mới có thể mượn nhờ cái này động thủ. Người thật giống như rất sợ hãi. Ta nói qua, lấy người luyện thể thực lực, nơi này mặc dù không ngừng sụp đổ, trong vòng vạn năm còn không có thể giết chết ngươi. Khôn Uẩn lần nữa thản nhiên nói. Ngươi nói đi, như thế nào mới có thể đem ta đến ký vận chuyển một chút cho ngươi? Mặc kệ ép buộc chính mình tỉnh táo, dù là Khôn Uẩn nhìn như trọng thương, sao hắn bây giờ có thể tại trong địa bàn người khác? Lúc này hắn thà rằng đối phương là trong mình thức hải của mình. Người trông thấy cán dài này sao? Đó là một cái kiện đỉnh pháp, đỉnh cấp pháp bảo. Nguyên thần của ta giấu trong pháp bảo này, chỉ là ta quá mức suy yếu, không cách nào tràn ra nguyên thần, cho nên người chỉ có thể nắm lấy một cái cán dài dựa theo loại phương thức này. Khôn Uẩn khi đang nói chuyện, một cái viên ngọc giản rơi vào máu kỵ trước người mấy kế bước địa phương. Máu kỵ trầm mặc không nói. Nếu hắn không biết nơi này là một cái loại kinh khủng thức hải, có lẽ hắn thật đúng là tin tưởng đối phương. Dù sao nguyên thần bình thường đều là ẩn thân tại trong đỉnh cấp bảo vật pháp bảo. Năm đó hắn thấy Vù Mân Giang, thời điểm ấy Vù Mân Giang nguyên thần cũng là ẩn tại trong hòn đá. Hiện tại Mã Kỵ biết nơi này là đối phương thức hải, trừ khi ngu ngốc hắn mới có thể tin tưởng loại lời này. Tại Khôn Uẩn trong thức hải chính mình, Khôn Uẩn cầm đến đem nguyên thần ký thác vào trong một cái kiện pháp bảo. Ta cũng không cần nhiều, chỉ cần người 1/3, không, chỉ cần người lấy được 1/1 từ khí vận là được. Cảm nhận được máu kỵ do dự, Khôn Uẩn lần nữa tư thốn nói. Máu kỵ chữ thần nạc đang muốn mở rộng ra, đột nhiên lần này cảm nhận được nguy cơ, hắn cấp tốc độn sau mấy trượng. Nguy cơ tiêu tán mới là đứng nơi xa. Đã người không nguyện ý hợp tác, quên đi. Khôn Uẩn thấy mặt máu kỵ cấp tốc lùi lại, thản nhiên nói, trong giọng nói có chút thất lạc. Lời nói này rất dễ để cho những cái khí vận kia cũng là tầm nhìn khai phát. Máu kỵ thần niệm quét tới trên ngọc sạn kia, không có phát hiện vấn đề gì. Hắn thu hồi thần niệm, chữ thần nạc thần niệm rơi vào trong ngọc sạn kia. Một cái đạo ký tức như có như không lập tức bị máu kỵ chữ thần nạc nhào bắt được. Giờ phút này máu kỵ hoàn toàn minh bạch chuyện gì xảy ra. Khôn Uẩn quả nhiên âm hiểm, hắn coi như là cán giải cái vết dị loang lộ kia mới là tồn tại uy hiếp hắn. Trên thực tế cái này nói rõ ngọc giản này mới là thực sự chỗ nguy cơ. Còn không đợi máu kỵ thu hồi thần niệm, Khôn Uẩn ngạc nhiên kêu, người lại có chữ thần lạc. Máu kỵ không tiếp tục để ý tới Khôn Uẩn. Khôn Uẩn quá mức đáng sợ, từ hắn tự sáng tạo ra mạch lạc tu luyện đến nay, hắn là giao hỏa thứ nhất biết chữ thần lạc. Khôn Uẩn hiện tại hẳn là không làm gì được mình, bằng không mà nói không chờ đến bây giờ mới động thủ. Chẳng lẽ người không có linh căn, không có nguyên thần, cái là một phàm nhân? Người thế thực là khai sáng ra tới phạm nhân mạch lạc tu luyện thủ đoạn, cái này sao có thể? Khôn Uẩn liên tiếp hỏi mấy vấn đề, giọng nói kích động khó mà nói chính mình. Đáng tiếc Mạo Kỵ biết người này đáng sợ, hắn liền càng nhiều không để ý đến gia hỏa này. So với Vu Minh Giang tới, gia hỏa này đáng sợ hơn rất nhiều. Vu Minh Giang lợi hại hơn nữa, cũng muốn lợi dụng hoàn cảnh xung quanh. Người qua đây, ta cam đoan sẽ không đối với người động suy nghĩ, ta có rất nhiều sự tình phải nói cho người. Ta trước đó hoàn toàn chính xác có chút tiểu tâm tư, ta hiện tại thề không có ác ý. Khôn Uẩn vội vàng kêu, hắn rốt cuộc hiểu với cái gì Máu Kỵ có thể cảm nhận được sát cơ của hắn. Máu Kỵ là phàm nhân tu đạo, cứ việc khoảng cách chứng đạo còn xa vạn dặm, có thể khẳng định tương lai Máu Kỵ thành công, vậy chính là cường giả đứng ở vũ trụ đỉnh phong đỉnh cấp kia. Năm đó lão lùi thôi lếch tách kia suy đoán lại là thật, hắn phán đoán ra phàm nhân cũng có thể tu đạo, bị đông đảo cường giả tối đỉnh cao miệng mai chế giễu. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, các đại giới vực con đường tu luyện cơ hồ gần với mặt pháp. Dưới loại tình huống này còn có người có thể khai sáng ra phàm nhân chi đạo, người này phải nói có bao nhiêu lợi hại. Nếu như hắn sớm biết Mọc Kỵ là phàm nhân đạo, hắn tuyệt không có áp dụng trước đó thủ đoạn. Một phàm nhân đạo người tu luyện tuổi trẻ đủ để cho hắn từ bỏ chính mình hết thảy, thậm chí bao gồm hắn chữa trị cự vô phách tức hải. Mặc cho Khôn Luận nói thiên hoa loạn trụy, Bá Quỵ cấp tốc lùi về phía sau, khó trách nơi này không thể tu luyện. Đây là một cái đại thức hải. Bá Quỵ sở dĩ cấp tốc lùi lại, chính là khẳng định Khôn Luận đối với hắn thức hải khống chế trình độ rất thấp. Bằng không mà nói Khôn Luận không có khả năng biết hắn có bất hủ giới. Rời khỏi ngàn dặm tà hữu, Bá Quỵ ngừng lại tế ra Côn Ngô kiếm. Đối với loại lão gia hỏa này, hắn ngay cả bán nguyệt trọng kích đều là vô dụng. Côn Ngô kiếm bạch ra mấy trăm dặm trượng, xé rách kiếm ý. Oanh, kiếm ý đánh lên vào bên trên vách bên. Vừa vách tường hai bên đá vụn lộ tung. Vách bên nghiêng này trực tiếp xé mở ra một cái đầu gần như trăm ngàn trượng khe rãnh. Đây chính là máu kỵ thần niệm chỉ có trăm trượng. Nếu như thần niệm hắn có thể tiếp cận ngàn trượng, vậy kiếm này có thể trực tiếp bổ ra mấy ngàn trượng khe. Côn Ngô kiếm bổ ra bã vụn bị máu kỵ cuốn đi sang một bên, đồng thời thanh câm chi tâm rơi vào trên bã vụn này. Theo máu kỵ nơi này nếu lại thức hại, vậy liền dùng thanh câm chi tâm thiêu đốt sinh cơ. Hoàn toàn chính xác, hắn một lần siêu thiêu đốt đối với thức hại vô biên vô tận, tới nói cũng không là chí mạng, nhưng hắn có nhiều thời gian, hiện tại cần phải làm là kiên trì không để cho thức hại này chữa trị. Tu vị hắn cùng Khôn Luận tự xưng là bản thánh, chênh lệch rất xa. Hắn có thể ngu công rời núi, chỉ cần Côn Ngô kiếm không ngừng xé rách thức hải hết thảy, vậy thức hải này khôi phục liền càng chậm chạp. Dừng tay, người nếu đã nhìn ra nơi này là thức hải của ta, liền biết ta có năng lực trói buộc ngươi. Ta chỉ là không muốn để cho khí vận tán loạn, cũng không muốn tiêu hao nguyên khí mà thôi. Mã Kỵ động tác rốt cuộc để cho Khôn Huẩn kinh hoàng, hết thảy trong tầm tay cảm giác biến mất không thấy gì. Hắn sở dĩ đem Mã Kỵ dẫn tới cán giải vết dị loang lộ biên giới, còn có một nguyên nhân chính là một khi Mã Kỵ động thủ, vách bên phụ cận thức hải đều bị hắn khống chế. Hắn hoàn toàn có năng lực khống chế Mã Quốc Kỵ. Hiện tại Mã Quốc Kỵ thối lui tới địa phương hắn cơ hồ khống chế không tới. Để cho hắn triệt để không có lực lượng, hắn rất có lý giải Mã Quốc Kỵ thế nào biết nơi này thức hải. Đổi thành người bất cứ người nào bình thường cũng không tin tưởng nơi này một cái thức hải à. Dừng tay, Mã Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, còn muốn uy hiếp hắn. Hắn không sợ nhất chính là uy hiếp. Hắn chẳng những không dừng tay, Côn Ngô kiếm cuốn lên một cái đạo càng thêm cuồng bạo, kiếm mang đánh xuống. Chương 879 trong truyền thuyết thần giới. Oanh! Mảnh lớn vách bên bị máu kỵ xé mở, sau đó đầu nhập vào trong thanh cầm chi tâm thiêu đốt. Đạo hữu, xem như người thức hại, ta lần lỡ hủy đi, ta y nguyên có thể từ từ chữa trị. Chẳng lẽ người có thể giết ta hay sao? Ta thừa nhận ta không cách nào vây khốn người. Hiện tại ta chỉ điểm người rời đi nơi này, sau đó chúng ta lướt khờ sông không phạm lướt giếng. Khôn Luận vẫn nộ đằng sau khôi phục tỉnh táo. Hắn xem ra nhìn Mã Quốc Kỵ ý nghĩ. Mã Quốc Kỵ đây là muốn đục xuyên thức vách bên hại của hắn. Nếu như hắn hiện tại có thể hoàn toàn khống chế thức hải của mình, trước mắt sâu kiến này xem như cường đại đến đâu, gấp trăm ngàn lần cũng là nằm mơ. Hiện tại hắn rất rõ ràng đối phương lựa chọn một cái đường thích hợp nhất. Hắn không cách nào khống chế chính mình khổng lồ thức hải. Dù là đối phương tiến nhập vách bên thức hải của mình, cuối cùng cũng là một cái lưỡng bại câu thương. Thức hải của hắn bởi vì đối phương loại hành vi điên cuồng này khôi phục càng thêm chậm chạp. Đối phương cũng bị vây trong vách thức hải của hắn, không biết năm nào tháng nào có thể đi. Đối với Khôn Luận tôi nói, để hắn từ bỏ máu kỵ nguyên thần chủ yếu vẫn là hắn khẳng định máu kỵ không có đạt được khí vận. Máu kỵ, cái loại xà họa xa xảo này, nếu như không có đạt được khí vận, căn bản không đáng giá hắn tốn thời gian cùng loại số kiến này tiêu hao. Máu kỵ nghe được Khôn Luận không còn phẫn nộ, chỉ có thể dừng lại. Hắn đồng dạng rõ ràng chính mình chỉ có thể tạo thành đối phương thức hại khôi phục chậm chạp, căn bản không cách nào xử lý Khôn Luận. Bàn về xảo trá, hắn khẳng định không bằng Khôn Luận. Tại trong thức hải đối phương thời gian lâu, hắn cuối cùng chỉ sợ ăn thiệt thòi. Tại Mã Kỵ cùng Khôn Luận trong lòng, đối phương đều là gia hỏa gian trá, giống như là quỷ. Như thế nào ra ngoài? Mã Kỵ mặc dù dừng lại trong tay Côn Ngô kiếm y nguyên cương thịnh, dùng các biện pháp người khẳng định sẽ hoài nghi, nhưng vẫn là như vậy đục xuyên. Địa điểm là sau lưng người, 13 trượng vị trí bắt đầu. Ta cho người 3 ngày thời gian, ba ngày nay ta không chữa trị Tức Hải, nhưng là điều kiện tiên quyết ngươi có thể lấy thủ đoạn ôn hòa nhất Độc Xuyên. Khuôn mặt sáng sủa, ngữ khí trở nên có chút khàn khàn. Có thể bá kỵ lần này ngay cả lửa chữ nói nhảm đều không, dứt khoát lùi về phía sau 13 trượng, trong tay côn người kiếm trực tiếp đâm vào một cái đạo ngàn trượng vết kiếm xâm nhập vào Tức Hải bên trên. Khôn Uẩn nói chuyện quả nhiên giữ lời, hắn không tiếp tục chữa trị thần hải của mình, vách bên Tức Hải cũng là đình chỉ khôi phục. Cả báo kỵ không có lửa câu nói nhảm, trực tiếp động thủ, cũng không có hỏi thăm hắn bất luận cái gì liên quan tới thượng cổ sự tình. Khôn Uẩn biết báo kỵ tuyệt không đơn giản, hắn ghét nhất chính là loại gia hỏa có chủ kiến, ý chí kiên định, rất là san sạo này. Báo kỵ một lòng muốn sớm một chút đi ra ngoài, ta biết đối phương không cách nào hoàn toàn khống chế Tức Hải thời điểm, hắn biết chính mình nhất định phải mau chóng đi. Đại đạo, loại vật này rất khó có thể nói rõ ràng, nói không chừng một ngày đối phương đột nhiên đốn ngộ, sau đó Tức Hải cấp tốc khôi phục, lúc kia hắn chính là muốn chết, cũng là vô phương lựa chọn cái chết phương thức. Khuôn Uẩn người này đáng sợ, đến cho Máu Kỵ không cùng hắn ở lâu lửa hơi thời gian. Máu Kỵ vốn là tốc độ kinh người, tăng thêm côn ngô kiếm trợ giúp, vẹn vẹn 2 ngày thời gian quanh người hắn chính là trống không. Một cái loại cảm giác giống như này chống trải tự do truyền tới. Máu kỵ thần niệm không chút kiêng kỵ quét ra ngoài, hắn thật thở dài một hơi, rốt cuộc đi ra, rời đi Tức Hải đáng sợ kia. Trong thần niệm Khôn Uẩn Tức Hải sớm không còn tung tích, máu kỵ thậm chí không biết mình từ chỗ nào tìm một cái vị trí đi ra. Bất quá máu kỵ cũng không tìm tòi nghiên cứu loại viễn cổ đại năng này, nếu như ngay cả điểm này làm cũng không được, vậy cũng không có tư cách chữa thương vô số vạn năm, y nguyên sống trong vũ trụ. Nhưng Máu Kỵ rất nhanh liền lần nữa chọn chọn, hắn khẳng định nơi này cũng không phải là hư không, nơi này là thiên địa quy tắc tựa hồ mạnh mẽ hơn tiên giới quá nhiều. Không chỉ thế, xung quanh tiên linh khí càng thêm nồng đậm. Không đúng, loại nguyên khí này khả năng không phải là tiên linh khí, tựa hồ cùng thành tinh khí tức có chút cùng loại. Sở dĩ biết nơi này không phải là hư không, bởi vì xung quanh có không khí tồn tại, mà lại không gian là một cái đen kịt một màu. Cho Máu Kỵ cảm giác nạ, hắn mới từ một cái cổ quái Thức Hải lạch trời tiến ra, lại tiến nhập một cái lạch trời khác. Máu Kỵ có thể tế ra lạc thứ bảo vệ chính mình, sau đó không ngừng hướng lên. Một ngày thời gian trôi qua, một chút quang màng trắng xóa xuất hiện. Máu Kỵ trong lòng đại hỉ, hắn cảm giác ra chính là ánh mặt trời khí tức. Nhưng vào lúc này, một loại cảm giác đáng sợ từ lòng bàn chân dâng lên. Máu Kỵ không kịp ngẫm nghĩ, trực tiếp một cái tuấn di răng rắc, giống như chính mình xung quanh toàn bộ không gian bị cắn một cái đồng dạng rơi. Máu Kỵ trông thấy cảm thấy chính mình xung quanh một loại cực độ trống rỗng. Cũng may giờ phút này Máu Kỵ là rơi trên mặt đất, đồng thời thần niệm hắn quét qua một cái tấm đáng sợ, miệng rộng lóe lên một cái rồi biến mất. Mồ hôi lạnh từ Máu Kỵ phía sau thẩm thấu ra. Nếu như hắn chậm một chút, hoặc là nói miệng rộng lớn kia tại một canh giờ nhìn đằng trước thấy hắn, vậy hắn giờ phút này chỉ sợ sớm vẫn lạc. Quay đầu nhìn lại, hắn đứng một mảnh hang sâu biên giới, vừa rồi chính là từ trong hang sâu kia đi ra. Hang sâu này không biết sâu bao nhiêu, thần niệm hắn căn bản quét không tới đáy. Chẳng những là thần niệm không tới, chính là linh nhãn cũng vô pháp thấy trong đó có đồ vật gì. Cẩn thận, càng cẩn thận, không nghĩ cuối cùng kém chút nữa bị Khôn Uẩn nước rửa chân. Khôn Uẩn não yêu này không biết là thông qua thủ đoạn gì đem chính mình từ trong Thức Hải của hắn đưa vào hang sâu. Máu Kỵ thần niệm bốn phía quét một chút, nơi này hoàn toàn là hoang lương, thậm chí ngay cả một cái cây cỏ dại không thấy. Đáy lòng nguy cơ thời khắc tại quanh quẩn, Máu Kỵ không có dám ở nơi này lưu thêm. Hắn thi triển phong độn thuật nhanh chóng bỏ chạy. Liên tiếp độn một ngày thời gian, xung quanh nguyên khí càng là lùng nặc lên, hắn mới là ngừng lại được. Cuối cùng có chút khí tức sinh cơ, một cái cây xanh tươi cỏ non xuất hiện tại ven đường. Máu Kỵ mừng rỡ, sẽ thôi không bước lên đem cái cây nhỏ này đào, hắn để đến cùng với một cái địa phương. A, đường này bên cạnh thế nhưng có mà song diệp tiên trần thảo, đây chính là luyện chế tiên trần đan cấp 9 tiên linh thảo. Tiên trần đan là cửu phẩm đan dược chữa thương, đan đạo chữa thương, với hắn mà nói cũng chỉ được, có thể nói là có cũng được mà không có không sao. Loại đồ vật này đối với người khác tới nói thế nhưng là vô giới chí bảo. Máu kỵ mới đem xong diệp tiên chân thảo đào lên, hai chân đạo thân ảnh liền nhanh chóng rơi vào máu kỵ bên người. Máu kỵ nắp lấy hộp ngọc, tranh thủ thời gian lùi về sau rồi lại vài bước bước ra. Hắn vậy mà cảm giác hai người tới đây thực lực đều là mạnh hơn hắn. Giờ phút này Máu Quốc Kỵ trong lòng thậm chí đang cuồng hống. Thiên hạ nơi nào có nhiều cường giả như vậy? Tới chính là một cái hai tên nữ tử, tướng mạo xem như là thanh tú. Hai người mặt trái xoan, một người dáng dấp tương đối cao. Ánh mắt nữ tử từ trong tay Máu Kỵ hộp ngọc quét một chút, thấy Máu Kỵ trong hộp ngọc chính là một gốc song diệp tiên trần thảo thời điểm, ánh mắt lóe lên một cái tia khinh thường. Tên kia dáng người tương đối cao, nữ tử nói: người tên gì? Tại sao xuất hiện tại Thảo Thiết Phụ Cộng Cốc? Người ở nơi này có thể trông thấy một cái thanh niên người cùng với người thấp hơn một chút không? Máu Kỵ có chút ngây người. Thảo Thiết Cốc, chẳng lẽ chính mình vừa rồi đi qua vô biên hang sâu? Hỏi ngươi mà nói, người cũng không nghe thấy sao? Còn có tư vị người vì sao ta không thấu? Máu Kỵ dáng người nhìn nữ tử dáng cao gầy bỗng nhiên nghiêm nghị quát. Trong nạm nghiêm nghị quát đớn, khí thế cường đại nghiền ép ép tới, khiến Máu Kỵ vô cùng trở lên khó coi. Máu Kỵ trong lòng nhảy một cái, rốt cuộc minh bạch tới hai lứa tử này khí thế trên người cũng không cùng với lúc trước hắn gặp phải Yuchenna sai biệt. Yuchenna khẳng định là tới từ giới diện cao hơn tiên giới, hai lứa tử này cùng với Yuchenna không sai biệt khí tức, trên thân căn bản không có quy tắc đạo vận lưu truyền, nói rõ nơi này không phải tiên giới. Ta tới đi tìm kiếm một chút dược liệu. Không có trông thấy thanh niên dáng người, chúng ta không cao sai biệt cho lắm. Máu Kỵ vội vàng nói: tỷ tỷ, người này là ngơ ngác si ngốc, ngay cả thảo dược rác rưởi này cũng là muốn liền tới. Thật đúng là để cho người ta không nói chuyện. Cao gầy cái lữ tử cười lạnh nói, lấy bản lãnh của hắn xem như là kém nhất thần linh thảo, chỗ ở nơi này hắn cũng không có tư cách lấy đi. Lấy đi tương đương muốn chết. Tỷ tỷ nói cũng đúng. Giáng tử lữ tử lên tiếng, hai người đi xa. Máu Kỵ nhìn hai người bóng lưng biến mất, vui sướng trong lòng biến mất vô tung vô ảnh. Lúc đầu rời tiên giới không có cái gì, thế nhưng hắn tại tiên giới còn lưu lại một cái đại cừu nhân không có giết chết chính là Tử Xương Lạc. Tử Xương Lạc không giết hắn, hắn sao có thể an tâm? Cũng không biết nơi này không phải là trong truyền thuyết thần giới. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.